Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 955, trở lại thời gian giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi cho ta chờ. Sổ nợ này ta cho ngươi nhớ. Làm ba người thân hình từ duy độ cửa lại lần nữa xuất hiện ở Bắc Kinh. Quốc tế năng lực người liên minh tổng bộ thời điểm. Tiểu ma nữ Hoa Dung câu nói đầu tiên liền là đối một bên Lưu Kiệt thấp giọng hống liền một câu. Một bộ nhớ thù thần sắc, làm được một bên Lưu Kiệt rất là không biết làm sao. Nếu là tính như vậy, hắn thật vẫn không biết hắn ở Hoa Dung vậy rốt cuộc tích toàn nhiều ít bút chướng cần thanh toán. Tiểu ma nữ này quả nhiên là tự do phóng khoáng ngông là. Bất quá nợ nhiều không buồn. Lưu Kiệt có thể cũng không để bụng Hoa Dung những thứ này động tác nhỏ. Thân hình hiển hiện ra trong nháy mắt. Thần điểu cung tông chủ Nhạn Bạch Ngọc trực tiếp đứng dậy đi phòng họp chỗ ở phương hướng. Khi thế hung hăng thần sắc ngưng trọng. Xem ra Nhạn tông chủ trong lòng đã có nơi khảo lượng. Chính là không biết tiếp theo nàng rốt cuộc sẽ làm sao làm. Nghe Tần Uyên lời nói sau đó. Lưu Kiệt rất có lý do tin tưởng thời khắc này Nhạn Bạch Ngọc đối với những tình huống này đã có nơi lựa chọn, nhưng chân chính muốn cụ thể làm cái gì, còn có đợi tiến một bước thi sát. Bất quá có một chút có thể hết sức khẳng định, đi qua lần này Thiên Sơn cuộc hành trình sau đó, Huyền Vương xuất hiện vừa vặn ấn chứng Nhạn Bạch Ngọc trong lòng muốn chứng minh sự việc. Vậy không thể nghi ngờ là đem Nhạn Bạch Ngọc cùng với thần điểu cung đẩy về phía liên minh trái đất. Ba người đi theo Nhạn Bạch Ngọc sau lưng, rất nhanh lần nữa đi tới phòng họp bên trong. Trong khoảng cách một lần ngồi ở chỗ này đã là mấy chục phút sau chuyện. Nhạn Bạch Ngọc cùng Huyền Vương bây giờ chiến đấu thời gian. Hơn nữa tới lui đi đường thời gian, tới tới lui lui cũng là trì hoãn không thiếu. Bốn người lần nữa tiến vào liên minh tổng bộ phòng họp bên trong. Liên minh tổng chỉ huy Lô Trường Ca cùng với chỉ huy phó người khai thác đã sớm ngồi chờ ở nơi này. Thấy được Nhạn Bạch Ngọc, hai người rối rít đứng dậy nghênh đón, không dám chậm trễ chút nào. Nhạn tông chủ, Lô Trường Ca đang muốn mở miệng hỏi Nhạn Bạch Ngọc lần này liên quan tới Thiên Sơn chiến đấu sự việc, lại bị Nhạn Bạch Ngọc tỏ ý ngồi xuống nói chuyện. Ở Nhạn Bạch Ngọc cùng Huyền Vương chính thức trước giao chiến. Thân là người chỉ huy bọn họ cũng đã lấy được đến từ phía trước tin tức. Huyền Vương xuất hiện vượt qua bọn họ dự trù. Hai người đang khẩn cấp ở phòng họp bên trong chờ đợi. Giờ phút này thấy Lưu Kiệt bốn người bình yên vô sự trở về. Trên mặt là không che giấu được ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc. Huyền Vương vậy một đạo phân thân đã bị ta đánh bại. Ta cũng làm rõ ràng trạng huống trước mắt. Nhạn Bạch Ngọc ngồi xuống, thuộc về cấp trên khí thế vô hình tản ra đi ra. Trước một bước mở miệng nói, trở về thời gian giới sau đó, ta sẽ lấy nhanh nhất thời gian đem chuyện này chuyển báo cho những thứ khác ba đại tông môn. Hết khả năng đem ngoài ra ba đại tông môn vậy lôi kéo đến trái đất các người quốc tế năng lực người. Liên minh bên trong. Những chuyện này ta trong lòng đã có ý tưởng. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng. Nhạn tông chủ, ngươi nói là các ngươi thần điểu cung đồng ý và chúng ta hợp tác. Nghi ngờ tới sau đó, Lô Trường Ca và người khai thác hai trên mặt người toát ra ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc. Tựa hồ không tin trong tay nghe được những lời này. Một chuyến Thiên Sơn cuộc hành trình và Huyền Vương phân thân đánh một tràng. Cái này thần điểu cung Nhạn tông chủ đã nghĩ thông suốt. Được được được, nếu là như vậy, vậy thì cảm ơn Nhạn tông chủ như vậy sáng suốt như vậy. Có các ngươi gia nhập, chúng ta liên minh quốc tế thực lực lại lớn mạnh rất nhiều. Đây là chúng ta vinh hạnh, thần điểu cung ủng có nhiều ít đệ tử đi trước không nói. Chỉ là trước mặt Nhạn Bạch Ngọc như vậy một vị linh pháp cảnh giới cấp một cao cấp năng lực người. Đều là trước mắt liên minh quốc tế bên trong cần gấp nhân tài. Lần này Huyền Vương phân thân xuất hiện không thể nghi ngờ lần nữa cho mọi người gõ chuông báo động. Đối mặt những thứ này thực lực cường đại ngoại tộc người xâm lăng. Cho dù là không gian lối đi vẫn chưa có hoàn toàn mở ra. Bọn họ cũng không thể có nửa phần buông lỏng. Dẫu sao cũng không ai có thể bảo đảm lần kế bộ lạc man thần hoặc là vân ca thiên vực lại sẽ xuất. Hiện linh pháp cảnh giới năng lực người. Nhạn Bạch Ngọc gia nhập đội ngũ toàn bộ liên minh quốc tế mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nếu Nhạn Tông chủ đã đồng ý gia nhập chúng ta chung nhau chống đỡ những thứ này người ngoại tộc. Vậy chúng ta những cái kia ở các ngươi di tích thượng cổ ở giữa liên minh quốc tế chiến sĩ. Một bên người khai thác mở miệng hỏi dò. Chúng ta thần điểu cung tự nhiên sẽ không ngăn trở cái gì. Các ngươi yên tâm to gan tiến hành thực tập đi. Không quá ta vậy phải nhắc nhở các ngươi. Cho dù linh thú khu bên trong linh thú rất nhiều. Vậy không nhịn được trái đất các ngươi năng lực người như vậy chu diệt qua đi linh thú nội đan. Giữ cứ theo đà này. Tối đa chỉ có thể thuộc về 3 tháng thời gian. Cho dù linh thú có không tầm thường sinh sôi năng lực. Nhưng vậy cần thời gian tới khôi phục. Không phải cái gì kế hoạch lâu dài. Nếu Lô Trường Ca hai người nhắc tới chuyện này, Nhạn Bạch Ngọc vậy lập tức biểu minh thái độ. Thân là thời gian giới ở giữa thổ dân, tông môn nhà vị trí lại khoảng cách linh thú khu gần đây. Nhạn Bạch Ngọc cũng có chút hắn suy tính. Yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cẩn thận cân nhắc. Cho Nhạn Tông chủ các ngươi một câu trả lời. Tìm ra những thứ khác thay thế phương pháp tăng lên thực lực. Chỉ bất quá bây giờ thế cục khẩn cấp, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Liên minh quốc tế chiến sĩ tiến vào linh thú khu bên trong hàng loạt. Tàn sát linh thú, đối với thời gian giới thăng bằng sinh thái phá hoại Lô Trường Ca các người lại làm sao có thể. Không hiểu, nhưng thế cục khẩn cấp, cũng là không có biện pháp. Nghe Nhạn Bạch Ngọc nói như vậy, hai người cũng chỉ có thể tỏ thái độ, chính là mau sớm tìm ra phương pháp phá giải. Như vậy tốt nhất, những chuyện khác sau này có cơ hội rồi hãy nói. Ta trước hay là được hồi đến thời gian giới bên trong nghe một chút những thứ khác ba vị tông chủ ý. Kiến mới được, dẫu sao toàn bộ thời gian giới mới có thể có quyền phát biểu không chỉ có chỉ là chúng ta thần điểu. Cung một nhà. Nhạn Bạch Ngọc lúc này tỏ thái độ nói, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì chính là từ trên ghế rời đứng lên. Chính là muốn lên đường hồi đến thời gian giới bên trong. Tính tình này gấp hình dáng, ngược lại là và Hoa Dung có mấy phần giống nhau. Được, nếu là như vậy, sau đó sự việc sau này có cơ hội nói sau. Hy vọng những thứ khác ba vị tông chủ cũng giống Nhạn Tông chủ ngươi như vậy mở minh. Mọi người, rối rít đứng dậy hướng sân huấn luyện vị trí đi tới. Vài ba lời chính là đạt thành cùng thần điểu cung giữa hợp tác. Hai vị người lãnh đạo tâm tình vẫn là hết sức tốt. Dọc theo đường đi lại là và Nhạn Bạch Ngọc đạo không thiếu chuyện nhà. Bầu không khí lộ vẻ được hết sức hòa hợp. Trước khi đi còn có một việc cần các ngươi hỗ trợ. Đi tới sân huấn luyện. Nhạn Bạch Ngọc bỗng nhiên dừng lại mở miệng nói, mọi người không khỏi sững sốt một chút, trái đất các ngươi chế tạo cái đó gọi ghế salon đồ không tệ. Lần này trở về ta muốn cho chúng ta thần điểu cung hơn làm mấy bộ. Các ngươi cái này bây giờ có hay không? Lần sau tới trái đất cũng không biết là lúc nào. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, không khỏi để cho một bên Đại Tông Sư Lưu Kiệt ba người sững sốt một chút. Trừ Lưu Kiệt trở ra, Lô Trường Ca và người khai thác hai sắc mặt người lộ vẻ được dị thường cổ quái. Cái này, Lô Trường Ca như thế nào cũng không nghĩ tới. Đường đường thần điểu cung tông chủ Nhạn Bạch Ngọc lại nói lên như vậy một cái cổ quái yêu cầu. Hụ hụ hụ, chuyện này liền giao cho ta. Trở về trên đường làm chính là, Nhạn Tông chủ yên tâm. Coi như là đưa cho các ngươi thần điểu cung lễ vật. Lưu Kiệt tương đương ngang ngược nói, trực tiếp mở miệng đáp ứng. Dẫu sao hắn cũng là người có tiền,